Làm bạn giường với đối tượng liên hôn. Chương 69, lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Sở Yến một mạch hôn lên trên cho đến xương cánh bướm của cô. Tô Điềm cảm thấy bộ ngực của mình mất đi sự kiểm soát. Chúng nhẹ nhàng nhảy ra ngoài tay của anh lập tức chặn lại. Nắm lấy hai bầu vú bắt đầu xoa nắn lúc mạnh lúc nhẹ. Chỉ thấy ngón tay anh nhắm chuẩn vào hai hạt đậu đỏ. Mà đùa bỡ, a hát hát, Tô Điềm nhịn không được rên gì. Thủy dịch không chịu được đang từ từ tràn ra từ hai giữa hai chân cô. Không lâu sau, cô đã sắp mềm thành một vũng nước, mà vật cứng dưới đũng quần của Quý Sở Yến cách lớp váy ngắn cọ sát vào mông cô. Tô Điềm nhắm mắt giọng nói run rẩy. A hát hát, muốn, vào. Trước mắt Quý Sở Yến đột nhiên tối sầm, một tay đem váy của cô vén lên đến eo, mới nhìn thấy vết nước ở giữa quần lót của Tô Điềm. Ướt hết rồi, anh cười trầm thấp. Bắt đầu xé bao bì bao cao su. Gần như không lâu sau, Tô Điềm cảm thấy quy đầu khổng lồ cắm vào huyệt khẩu của mình. Cô cần cần môi, còn chưa kịp chuẩn bị, Hoa Huy Tê đã bị xuyên thủng đến tận cùng. A hát hát hát hát, Tô Điềm ngửa cổ lên, chịu đựng cảm giác chặt cứng từ việc bị dương vê. Tê to lớn đút vào lỗ, từng đợt sóng tình dục ập đến khiến cô sắp đứng không vững. Hơn nữa, Quý Sở Yến đã nắm lấy mông của cô. Bắt đầu đẩy ra đẩy vào, mỗi lần đều lẫn lộn với nước dâm dính nhớp nháp, đâm sâu vào trong âm đờ, o của cô, sau đó lại ở đó xoay tròn làm mòn, khơi dậy khoái cảm ngứa ran của Tô Điềm. A hát hát, ha hát hát, a hát hát, Tô Điềm khẽ rên lên, đôi mắt híp lại, từ đôi mắt khép hờ, cô có thể nhìn thấy Quý Sở Yến đang làm tình với cô trong gương đôi mắt anh đầy dục vọng, hơi thở nặng nề, cơ bắp săn chắc theo. Từng cú nhấp, cơ bụng tuyệt đẹp và bên dưới tuyến nhân ngư chính là nơi giao thoa của hai người. Tô Điềm chỉ tưởng tượng thôi mà cũng có thể biết con mà anh đang nhét vào cơ thể cô thô to đến mức nào. A hát, a hát hát, trịch sâu quá, ô hươm, Tô Điềm không ngừng rên rỉ, hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng. Quý Sở Yến cũng chẳng tốt hơn là bao, ôm chặt eo Tô Điềm, lúc nhanh lúc chậm giật hông đánh vào mông cô, túi tỉnh dưới dương vê. Tê liên tục đập vào âm hộ của cô phát ra những tiếng bốp bốp, tục tu, Quý Sở Yến, ngày càng mạnh, chẳng bao lâu sau liền cảm thấy, âm đờ, o của Tô Điềm không ngừng co rút, nước dâm ấm áp tràn ra ngoài, cô hét lên một tiếng, sau đó hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống trên giày cao gót. Quý Sở Yến nhanh tay ôm lấy cô, nhanh nhẹn đẩy dương vê, tê về phía trước, cắm cả cây vào sâu bên trong mật huyệt. Tô Điềm người vừa đạt cực khoái một lần cảm thấy phía dưới lại một lần nữa cảm nhận cảm giác tê ngứa, chỉ có thể bất lực nắm chặt lấy cánh tay của Quý Sở Yến, cắn môi chấp nhận bị anh làm. Ô hát hát, a hát hát hát hát, lại muốn tới rồi, dưới sự xâm nhập của dương vê, tê khiến Tô Điềm rất nhanh lại sắp lên đỉnh, móng tay của cô nhịn không được mà nắm chặt lấy cánh tay của Quý Sở Yến, cắm vào da thịt, phát ra tiếng rên kiều mị, trong trạng thái mơ hồ phun ra lượng lớn mật dịch. Được bao bọc trong làn nước, Quý Sở Yến chỉ cảm thấy rằng huyệt đạo nơi đặt phần dưới đang càng lúc càng ấm áp, mềm mại, cảm giác tê liệt thoáng qua, tình dịch sền sệt cũng xuất ra. Chờ đến lúc hai người lại lần nữa thu dọn, trên mặt Tô Điềm vẫn mang sắc đỏ, đôi mắt rạng rỡ nhìn Quý Sở Yến. Cảm ơn vì món quà, anh cúi đầu xuống nhìn cổ chân trắng nốn của cô quấn đầy duy băng, khàn giọng nói. Rất thích sao? Tô Điềm cười, khóe môi cong lên. Cô cố ý kéo dài thanh âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích chứ, kiểu rất thích của thích, cách chương.